Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 165, mời khách. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng mới sớm, bên ngoài là bầu trời sớm hắc ám, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi vào, có người tặng một nồi nước cho Tư Hành bái, không có giấu vũ khí, bởi vì bên trong là một cái đầu người hoàn chỉnh. Tư Hành bái vớt lên, miệng đầu người nọ bị châm đinh, khóe môi nhếch mạnh lên, là bộ dáng cười hì hì, nước theo cái gáo vớt, nấu thành màu trắng ngà, tròng mắt lăn long lóc đến trên mặt đất, rơi xuống bên chân Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu lúc ấy liền phun ra, đầu người là ai, Tư Hành bái cũng không quen biết, đây là thị uy, cái chỗ này đã không thể ở. Tư Hành bái chuẩn bị dịch nhà, liền dọn đi vì không biết có người lần sau sẽ đưa cái gì lại đây. Địch nhân của Tư Hành bái quá nhiều, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai to gan dám khiêu khích hắn như vậy. Chuyện này, hắn là phải điều tra rõ. Cố Khinh Chu lại chịu đả kích lớn, bởi vì lúc trước khi vớt đầu người ra, nàng còn cảm thấy canh của cái nồi này quá thơm, có phần muốn ăn, khi thấy được cái đầu người bị nấu kia, khóe môi còn cười rộng quỷ dị. Cố Khinh Chu thiếu chút nữa hỏng mất, nàng không bao giờ muốn cùng hắn ở bên nhau nữa. Ta phải đi về, ta phải đi về, tiếng kêu nàng bén nhọn, ăn không vô thứ gì. Ói ra vài lần, Tư Hành bái bất đắc dĩ, đành đem nàng đưa đến Nhan ra trước. Cuối tuần, Nhan Lạc Thủy ở nhà, nhìn thấy Tư Hành bái đưa Cố Khinh Chu lại đây. Nhan Lạc Thủy tức giật mình, vừa thấy đến Nhan Lạc Thủy, Cố Khinh Chu liền ôm lấy nàng, hòa khóc, nàng khóc đến nỗi Nhan Lạc Thủy chân tay luống cuống, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng. Khinh Chu, không có việc gì, không có việc gì Khinh Chu. Tư Hành bái đem Cố Khinh Chu giao cho Nhan Thái Thái. Lúc sau sờ đầu nàng một cái. Ta quá mấy ngày nữa sẽ đến thăm nàng. Rất là thân mật, Nhan Lạc Thủy lúc này liền cái gì cũng đều đã hiểu. Tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Kinh ngạc nhìn Tư Hành bái. Lại nhìn chừng Khinh Chu. Bởi vì quá giật mình, Nhan Lạc Thủy chưa nói được cái gì. Tuy rằng đoán được, nhưng là trực tiếp làm rõ như vậy, Nhan Lạc Thủy vẫn là phải có phần không tiếp thu được. Nhan Lạc Thủy vẫn luôn cảm thấy Tư Hành bái là trưởng bối. Cố Khinh Chu ghé vào trong lồng ngực của Nhan Lạc Thủy. Không chịu nhìn Tư Hành bái. Chờ Tư Hành bái đi rồi, Nhan Thái Thái hỏi, làm sao vậy Khinh Chu? Hắn khi dễ con, không phải, là buổi sáng có người tặng một nồi nước. Cố Khinh Chu đem chuyện canh đầu người kia nói cho Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy nghe, trên mặt Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy cũng biến sắc. Bọn họ nghe thấy đều cảm thấy ghê tởm thấu xương, Cố Khinh Chu vẫn là ăn không ngon, nàng chỉ cần ngửi được hương vị đồ ăn, tức khắc trước mắt liền hiện lên cái nồi nấu đầu người kia. Khi nàng dưỡng thương ở chỗ bên kia của Tư Hành bái, mỗi ngày đều phải uống canh xương hầm, hiện tại hồi tưởng lại, nàng thật là càng nghĩ càng ghê tởm, nước cũng đều không muốn uống. Tư Hành bái còn đem hai con sói con kia cùng nhau đưa tới, chó con này hảo đáng yêu. Nhan Lạc Thủy ôm Mộc Lan, yêu thích không buông tay. Đây là chó sao? Nhan Thái Thái tương đối có kiến thức. Đây là sói nhỏ chứ? Nhan Lạc Thủy kinh hỉ. Phải không? Nàng tuyệt nhiên càng thích sói. Ôm nó ngó trái ngó phải. Ban đêm, Nhan Thái Thái kêu người hầu xào cơm, trên bàn không mang theo bất luận cái đồ ăn có nước canh nào. Kêu Cố Khinh Chu nhiều ít cũng ăn một chút, Cố Khinh Chu vẫn là ăn không vô, con thật sự không ăn uống nổi. Nhan Thái Thái không có biện pháp, chỉ phải gọt hoa quả, kêu Nhan Lạc Thủy bưng cho Cố Khinh Chu, bên chân Cố Khinh Chu lại có một cái đĩa nhỏ, thả thịt bò vào nửa đĩa. Mộc Lan cùng Mộ Sơn đang ăn, Nhan Lạc Thủy bưng hoa quả tiến vào, ngồi vào bên cạnh nàng, cầm tay lạnh lẽo của nàng, nói, Khinh Chu, mẫu thân đã nói cho tỷ, kỳ thật tỷ cũng có thể đoán được vài phần, ngày đó tỷ nhìn thấy hai người các người đứng ở mặt sau màn tre. Ngón tay Cố Khinh Chu phát cứng, Nhan Lạc Thủy đã biết, kế tiếp Tư Lão Thái Thái khẳng định sẽ biết. Tư Đốc Quân cũng sẽ biết, người khắp thiên hạ đều sẽ biết, đồn đãi vớ vẩn có thể ăn tươi nuốt sống Cố Khinh Chu. Mẫu thân nói, thiếu soái đáp ứng qua không thương tổn muội, chờ muội đến 18 tuổi, mấy năm nay, luôn sẽ có biện pháp thoát thân. Nhan Lạc Thủy nói, thấy trên mặt Cố Khinh Chu là sắc mặt thống khổ. Nhan Lạc Thủy đem quả táo gọt xong rồi, đưa cho nàng, không hề đề cập đề tài này, không hề đề cập đến Tư Hành Bái. Toàn bộ hai ngày cuối tuần, Cố Khinh Chu chưa uống một giọt nước, nàng cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đầu người chết. Nhưng là bị hương vị tươi ngon lúc ban đầu của đầu người kia, vẫn là làm nàng buồn nôn, muội không bao giờ muốn đi đến chỗ kia của Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu nghẹn ngào nhìn Nhan Lạc Thủy, nói, đây là lúc sau khi nàng trở về, lần đầu tiên chủ động nhắc tới Tư Hành Bái. Được được, không có đi, Nhan Thái Thái nói, buổi tối chủ nhật, Cố Khinh Chu ăn được gần nửa chén cơm, cơm nấu có phần khó có thể nuốt xuống, nàng liền uống nước khi ăn. Tới thứ hai rồi, Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy cùng đi học, nàng tạm nghỉ học hơn phân nửa tháng. Lại trở về, có chút xa lạ, cũng may, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh vẫn luôn đi cùng nàng. Về Tư Hành Bái, Nhan Lạc Thủy quả nhiên hiểu ý không đề cập tới. Hoắc Long Tĩnh cũng làm bộ không biết, người xin nghỉ lúc sau. Huyền Mẫn Thành lĩnh sướng. Buổi chiều, các bạn học đều đi ban hợp sướng. Cố Khinh Chu ở phòng học học bổ túc tính toán khóa. Hoắc Long Tĩnh ngồi cùng nàng. Nói cho nàng chuyện hợp sướng. Hoắc Long Tĩnh không có tham gia hợp sướng. Nàng không thích ca hát. Trên thanh nhạc khóa luôn là thất thần. Miss cũng không có biện pháp với nàng. Ai kêu ca ca nàng là long đầu thanh bang. Sự thật, thật ra Cố Khinh Chu có điểm ngoài ý muốn. Trước khi Cố Khinh Chu xin nghỉ, nàng thay thế Uyển Mẫn Thành lĩnh sướng ban đồng ca lễ Giáng sinh. Bởi vì Uyển Mẫn sướng thật sự không xong. Chẳng lẽ mấy ngày này, Huyền Mẫn cải tiến sao? Đúng vậy, bất quá, nàng ta vẫn là sướng đến không tốt, nhưng là một lĩnh sướng khác xuất lực. Nàng ta đục nước béo cò, nàng ta đi văn phòng giám thị, thậm chí viết thư cho giáo đồng. Một hai phải tranh thủ nắm lấy cơ hội này. Hoắc Long Tĩnh nói, nàng ta vì sao một hai phải nắm cơ hội này? Thời điểm Cố Khinh Chu hỏi. Chính mình cũng tự đưa ra đáp án cho câu hỏi. Cái đáp án này, bị Hoắc Long Tĩnh nói lên trước, chứng minh không phải năng lực nàng ta không được, mà là ngươi dở trò quỷ kéo nàng ta đi xuống. Cho nên ngươi xin nghỉ, nàng ta nhất định phải tranh thủ, chứng minh thật sự là ngươi sai. Cố Khinh Chu chấp nhận thật sâu, nàng cùng Hoắc Long Tĩnh. Ý tưởng nhất trí, nàng ta hiếu thắng, tâm quá cường, Cố Khinh Chu nói, Hoắc Long Tĩnh gật đầu, chờ ban hợp sướng kết thúc. Khi bọn học sinh trở lại phòng học, Huyền Mẫn cố ý đi ngang qua bên cạnh Cố Khinh Chu. Nhìn mắt Cố Khinh Chu, Huyền Mẫn là vị nữ hài tử vóc dáng xinh xắn lanh lợi. Mặt như trẻ con, nhìn qua thực đáng yêu, Cố Khinh Chu cùng bạn học nàng gặp lại. Cả hai người đều cảm thấy không phải là đồng loại, cho nên không lui tới. Đột nhiên kết thù, nhưng thật ra đem Huyền Mẫn người này cẩn thận nghĩ nghĩ. Cảm giác sâu sắc là nàng ta vẫn luôn là thắng khá tốt. Cố Khinh Chu dừng tính toán khóa lại, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nàng đi Nhan ra trước, Nhan Thái Thái gọi điện thoại đến Cố Công Quán. Nói, Cố Thái Thái, Khinh Chu đã chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay đều đi trường học, quay đầu lại ta đưa nó trở về. Tần Tranh Tranh thật cao hứng, tiếng cười ôn nhã trong điện thoại. Chúng ta cũng quá tưởng nhớ Khinh Chu. Lão Thái Thái hôm qua còn nói, nó như thế nào còn không trở về a? Sau cơm chiều. Nhan Thái Thái cùng Nhan Lạc Thủy đưa Cố Khinh Chu về nhà. Cố Khuê Trương cũng trấn an tốt Lão Thái Thái trước tiên. Làm trò trước mặt Nhan Thái Thái. Lão Thái Thái là chưa nói cái gì, nhưng xong việc, lại đích thân mình kêu Tần Tranh Tranh cùng đi, đem Cố Khinh Chu gọi vào trong phòng khảo vấn một phen. Như thế nào bị thương một chút mà phải tu dưỡng lâu như vậy? Là quân y nói, Cố Khinh Chu nói, ta xem ngươi chính là lười biếng, Lão thái thái quát chói tai, cảm thấy Cố Khinh Chu không thành thật. Bà mắng Cố Khinh Chu sau một lúc lâu, phút cuối cùng còn nói, tổ mẫu đây là giáo dưỡng ngươi, vì muốn ngươi tốt, ngươi từ nhỏ không ai dạy, không ra bộ dáng, ta là ngóng trông ngươi thành tài. Thời điểm Cố Khinh Chu lên lầu, vừa đi vừa nghĩ, nếu mẫu thân ta không chết, ta sao lại từ nhỏ không ai dạy. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng sinh lạnh lẽo, có cái ý niệm, thành hình ở trong lòng Cố Khinh Chu, rốt cuộc lái đi không được. Lúc sau nàng trở về phòng, nghiêm túc suy nghĩ sau một lúc lâu, nàng có tính toán mới. Nàng án binh bất động trước, tạm thời đem công khóa học bù lại tốt, chuẩn bị qua 2 tuần sau, mới bắt đầu xuống tay trừng trị những người trong nhà này. Công khóa càng quan trọng, bởi vì việc học chính là tiền đồ. Về đến nhà, Cố Khinh Chu vẫn là ăn không ngon, ban đêm gặp ác mộng, nồi canh đầu người kia chính là mang cho nàng bóng ma. Thật sự quá mức mãnh liệt, thậm chí so với xem lột da người sống lúc trước càng mãnh liệt hơn. Bởi vì nó là thật thật tại tại cùng đồ ăn có tương quan. Như thế nào cũng trốn không thoát, ý là ám ảnh trong lòng không thoát được. Cố Khinh Chu nhịn đói vài ngày, tới thứ 5 rồi, Cố Khinh Chu tan học trở về, đột nhiên nhận được điện thoại, là Đốc Quân Phủ gọi lại đây. Khinh Chu tiểu thư, Đốc Quân từ Nam Kinh đã trở về, ngày mai là thứ 6, ngày sau khi tan học, buổi tối lại đây ăn cơm, Đốc Quân sẽ phái người đi đón ngài. Người gọi điện thoại chính là phó quan của Tư phu nhân. Chuông cảnh báo trong lòng Cố Khinh Chu sao vang. Này nửa năm qua, Tư Đốc Quân biết được Tư phu nhân không thích Cố Khinh Chu. Sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu trở nên gay gắt, nên chưa bao giờ dễ dàng mời Cố Khinh Chu đi ăn cơm. Lần này là làm sao vậy? Có phải Tư Hành Bái cái thứ hỗn trướng kia đi nói gì đó hay không? Cố Khinh Chu khiếp đảm, Tư Đốc Quân sẽ như thế nào đối với ta? Chấm, Tư Đốc Quân là người thứ nhất đối với nàng có thiện ý nhất. Kể từ khi Cố Khinh Chu trở về thành, nàng thật sợ đối mặt. Được, đã biết, Cố Khinh Chu vẫn là đáp ứng rồi. Cả một đêm nàng không có ngủ, miên man suy nghĩ rất nhiều. Trong lòng phòng bị Tư Hành Bái, liền như đề phòng cướp vậy. Ngày hôm sau đi học, Cố Khinh Chu cũng là tinh thần hoảng hốt, trên tính toán khóa bị hồ nữ tu sĩ kêu lên, nàng ngốc ngốc, dẫn tới toàn lớp đều cười vang. Hồ nữ tu sĩ là thực thiên vị Cố Khinh Chu, liền nói, Khinh Chu sinh bệnh lâu ngày, công khóa theo không kịp, mọi người không được cười nàng ấy, hẳn là nên trợ giúp nàng ấy nhiều mới đúng. Bọn học sinh liền ngưng cười, Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh lo lắng cho nàng. Hỏi nàng, muội nơi nào không thoải mái sao? Không phải, là Đốc Quân phủ gọi điện thoại cho muội, nói Tư Đốc Quân mời muội đi ăn cơm. Cố Khinh Chu thấp giọng lẩm bẩm, muội sợ hãi. Nhan Lạc Thủy cùng Hoắc Long Tĩnh tức khắc liền hiểu rõ Cố Khinh Chu sợ cái gì. Việc này, hai người bọn họ là giúp không được gì. Nhan Lạc Thủy nói, nếu không, tỷ buổi tối kêu mẫu thân dẫn muội cùng đi. Không được, tổng cũng phải đối mặt. Cố Khinh Chu nghĩ, nếu là Tư Hành Bái khai nháo, Tư Đốc Quân sẽ không tha cho Cố Khinh Chu. Chuyện từ hôn là khẳng định, mệnh này có thể giữ được hay không? Cũng phải xem lòng trắc ẩn của Tư Đốc Quân. Mặt khác, thư phòng chừng là niệm không được. Cố Khinh Chu cảm thấy đáng tiếc, nàng vất vả một năm, lại vất vả thêm mấy tháng liền có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Tương lai mặc kệ đi nơi nào, đều có thể có chuyện làm được, hiện tại thôi học là không có lời. Những ý niệm đó, toàn bộ bất ổn đều quấn quanh nàng, làm nàng đã không có tâm trí muốn niệm thư, cũng không có tâm tư đối phó với người trong nhà. Ngày này, Cố Khinh Chu vẫn là chưa uống một giọt nước, rốt cuộc cũng tới tan học rồi. Khi Cố Khinh Chu đi ra cổng trường, thấy được ô tô quân chính phủ. Có phó quan đã đứng ở cửa xe đậu đó chờ sẵn. Cố Khinh Chu cắn răng một cái, nghĩ thầm tổng phải đối mặt, liền đi Đốc Quân phủ. Cách chương